Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 713, chương 711 đàm phán. Toàn bộ cửa hàng ngoại trừ mèo cà phê đều đã đóng cửa. Từng cái cửa hàng bị giá đỡ cùng vải trắng bao vây lại. Thỉnh thoảng nghe được gõ gõ đập đập thanh âm từ bên trong truyền đến. Tựa hồ là đang sửa sang. Nhưng nhất làm cho cá viên kinh ngạc vẫn là mèo cà phê trước trên trăm con siêu năng mèo. Hắn liếc nhìn lại, tất cả đều là từng đầu mèo đường phố ông chủ. Cư xá Miêu Vương gương mặt quen. Cá viên giật mình nhìn xem mèo cà phê trước tình huống. Đến gần một đầu mèo trắng bên cạnh hỏi. Huynh đệ, chuyện gì xảy ra? Làm sao nhiều người như vậy tới nơi này a? Mèo trắng nhìn hắn một cái. Thản nhiên nói. Ngươi còn không biết, than đá tỉ hẹn từng đầu trên đường lão đại, cần tiếp xuống Giang Hải bán thảo sự tình. A, cá viên giật nảy cả mình, không nghĩ tới môi cầu vậy mà xong như thế một cái động tác lớn. Không sợ bị người nhìn đến sao? Đúng lúc này, tiếng xe cảnh sát vang lên, trên đất trên trăm con siêu năng mèo đều khẩn trương lên. Dồn dập xù lông, gào thét. Sáng lên móng nhìn về phía xe cảnh sát phương hướng âm thanh truyền tới. Những này lâu dài buôn bán mèo bạc hà, hoặc là tại mèo trên đường kinh doanh cửa hàng, hoặc là thống trị một cái cư xá. Tất cả đều là siêu năng mèo bên trong trốn thuế lậu thuế tinh anh. Từng cái đối với xe cảnh sát có tự nhiên mẫn cảm tính. Giờ phút này thấy xe cảnh sát tới, lập tức liền có mèo xù lông. Làm. Môi cầu ngươi chơi nhiều kiểu. Tìm giấy nhắn tin bán chúng ta. Chơi cướp của kẻ cướp a. Ai sợ ai. Mọi người liều mạng với ngươi. Chúng ta liên hợp lại. Coi như nhân loại cũng phải cân nhắc một chút. Là thời điểm để bọn hắn biết ai là Giang Hải chúa tể. Không phải không có đầu sao? Một mèo nói xong. Mọi người cùng nhau sững sờ. Sau một khắc liền lại làm không nghe thấy như thế mà nhìn chằm chằm vào cảnh sát. Ngay tại rất nhiều siêu năng mèo dồn dập xù lông thời điểm. Hồng bao theo mèo cà phê vọt ra. Mèo mèo kêu. Đều ông chủ. Các vị đại lão. Mọi người an tâm chớ vội. Mấy cái này cảnh sát là than đá tỉ gọi qua xem chàng tử. Mọi người không cần khẩn trương. Không cần khẩn trương. Tại hồng bao trấn an phía dưới. Chúng mèo lúc này mới từng cái yên tĩnh trở lại, lấy một loại kinh nghi bất định ánh mắt nhìn về phía cảnh sát. Xin mời cảnh sát đến xem chàng tử. Than đá tỉ hiện tại bài diện lớn như vậy sao? Hừ, toàn Giang Hải đều cấm thảo. Chỉ có nhà các nàng không khỏi. Nói không chừng nàng sớm đã bị phía trên cẩu quan nhặt về trong nhà nuôi. Hiện tại đang bị người sờ vuốt bụng đây. Ngay tại rất nhiều siêu năng mèo xì xào bàn tán thời điểm, cảnh sát đã đi tới đứng một bên, hướng phía siêu năng mèo nhóm nhẹ gật đầu nói ra, các vị tốt a, ta là tới duy trì hôm nay mèo bạc hà giao dịch trật tự hiện trường. Mọi người không cần phải để ý đến ta, không cần khẩn trương, mặc dù nói như vậy, thế nhưng siêu năng mèo nhóm vẫn là thỉnh thoảng đánh đo một cái cảnh sát kia. Trong lòng đối với môi cầu thế lực càng ngày càng tò mò. Không lâu sau đó, đỏ bao chỉ huy lấy chúng mèo đi vào cửa hàng dưới mặt đất ngừng trong gara. Hôm nay tầng dưới nhất gara tầng ngầm bị triệt để phong bế. Chúng mèo một đường đi vào chỗ sâu nhất, liền thấy môi cầu đã hất lên nhỏ âu phục, mang theo nhỏ kính dâm đứng ở một cái dương bên trên. Chu vi toàn bộ đều là trồng cỏ bộ siêu năng mèo. Hồng bao chạy lên đi nói ra, than đá tỉ, mèo đều mang đến, môi cầu nhẹ gật đầu, nhìn về phía lục tục ngo ngoe đúng chỗ chúng mèo nói ra. Các vị hôm nay thật xa đến, đều khổ cực, không khổ cực a than đá tỉ. Một đầu mèo quả quýt âm dương quái khí nói ra, có mèo bàng thượng đùi, một câu liền muốn Giang Hải long trời lở đất, hai năm quy củ đều muốn đánh vỡ. Mọi người chúng ta làm sao dám không đến đâu? Có phải hay không a than đá tỉ? Thấy mặt khác siêu năng mèo cũng một bộ đi theo ồn ào bộ dáng. Hồng bao hừ lạnh một tiếng nói ra. Thối miệng quýt ngươi có ý tứ gì? Có ý tứ gì tất cả mọi người hiểu rõ rồi. Mèo quả quýt cười lạnh nói. cấp trên là đỏ mắt chúng ta mèo bạc Hà thị trường. Muốn tới cắt lông dê tới. Hôm nay là cấm thảo. Ngày mai nói không chừng liền là cấm lương đi. Môi cầu khoát tay áo. Ngăn cản mặt khác siêu năng mèo muốn cùng hắn đối bính. Lạnh lùng nói. Thối miệng quýt. Ngươi có lời liền nói rõ. Đừng âm dương quái khí. Là. Hiện tại toàn Giang Hải duy nhất có thể xuất hàng chỉ có ta môi cầu. Nhưng các ngươi nếu là coi là ta là vì kiếm bộn nhà tiền. Vậy liền 10 phần sai. Nói. Môi cầu bước ra một bước. Lại là bịch một cái theo trên cái dương đánh xuống đi. Rơi trên mặt đất. Dựa vào. Này kính dâm kéo một cái. Cái gì đều nhìn không thấy. Môi cầu đem kính dâm lấy ra. Lộ ra một đôi màu vàng dựng thẳng đồng tử nói ra. Hôm nay. Các vị đang ngồi thúc thúc bá bá đều là ta A Than Đá trưởng bối. Ăn ngay nói thật. Ở đây lẽ ra không tới phiên ta một cái hàng tiểu bối đến nói chuyện. Nhưng phiền phức mọi người suy nghĩ một chút. Cấm thảo lệnh trước đó. Toàn Giang Hải đến cùng ai ra hàng nhiều nhất? Là ta môi cầu sao? Là những cái kia nhân loại hàng nhiều nhất. Tiền đều bị bọn hắn cho kiếm đi. Hiện tại cấm thảo lệnh xuống. Mèo bạc Hà do chính chúng ta đương ra làm chủ. Mọi người còn muốn đổi lại đi. Ta chỗ này thề với trời nói một câu. Ta A Than Đá lũng đoạn toàn Giang Hải mèo bạc Hà. Không phải là vì chính ta. Là vì về sau mèo mèo có thảo ăn. Mọi nhà có bạc Hà. Có tiền mọi người kiếm. Trên đường đứng đường phố mèo rốt cuộc không cần vì một miếng ăn bán tôn nghiêm. Mọi người thủ hạ tiểu đệ mèo cũng không cần đến vì mấy khối tiền quyết đấu sinh tử. Nhìn xem ngây. Người chúng mèo. Môi cầu nói tiếp. Từ hôm nay trở đi. Toàn Giang Hải đều phải ăn ta môi cầu mèo bạc Hà. Các ngươi theo ta chỗ này nhập hàng giá tiền lại là lúc đầu 2/3. Dư thừa tiền, coi như ta môi cầu đưa cho các vị trưởng bối đại lễ. Nói, môi cầu hướng phía sau cúi xuống móng vuốt. Nói ra, khai mở dương, kiểm hàng. Trên 100 cái dương bị đồng loạt mở ra. Sau đó khuynh tiết, từng dương mèo bạc Hà bị trực tiếp bại lộ tại chúng mèo trước mặt. Sau đó đem mèo bạc Hà đều đổ ra. Trong không khí lập tức tràn ngập kích thích tính mùi. Nhìn trước mắt này rộng lượng mèo bạc Hà. Ở đây chúng mèo con mắt đều tái rồi. Môi cầu khoát tay chặn lại. Phía sau hồng bao. Đại pháo chờ chồng cỏ bộ mèo dồn dập sáng lên nanh vuốt. Môi cầu thản nhiên nói. Đồng ý mọi người cùng nhau kiếm tiền. Hiện tại liền lấy hàng đi mèo. Trở về thật vui vẻ cùng trong nhà huynh đệ cùng một chỗ ăn đồ hộp. Không đồng ý. Ta môi cầu hôm nay ngay ở chỗ này khiêng. Có chuyện gì đều xung ta tới. Nhìn xem lặng ngắt như tờ chúng mèo. Môi cầu giơ lên vuốt mèo. Ai tán thành. Ai phản đối. Một con mèo đen giơ lên móng vuốt tới nói. Than Đá tỉ. Ta đại hắc ai cũng không phục. Hôm nay liền phục ngươi. Ai hôm nay muốn làm phiền mọi người cùng nhau phát tài. Chúng ta báo đen cái thứ nhất không đồng ý, lại có một đầu mèo trắng đứng lên nói ra. Mọi người đi ra trộn lẫn, không phải là vì ăn cơm. Bây giờ có thể hòa hòa khí khí kiếm tiền. Ai muốn quyết đấu sinh tử a? Mọi người nói có đúng hay không a? Chúng mèo cùng nhau phụ họa. Đúng vậy a, đúng vậy a. Trường Giang sau mèo đẩy trước mèo a. Than Đá tỉ chúng ta về sau. Liền theo ngươi lan lộn á, môi cầu thỏa mãn liếc nhìn chúng mèo một vòng. Cuối cùng nhìn về phía trước đó phản bác mèo quả quýt. Hỏi, thối miệng quýt, ngươi nói thế nào? Mèo quả quýt nhún vai, lệch ra cái đầu nói ra. Mọi người nếu đều nói tốt, cái kia ta đương nhiên cũng nói được rồi. Than Đá tỉ, nhìn trước mắt chúng mèo đều gia nhập lên. Môi cầu cuối cùng thở dài một hơi. Nhỏ giọng nói chuyện riêng nói. Triệu diệu, tiếp xuống làm sao bây giờ? Đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt. Ta xem một chút, Triệu diệu xem điện thoại di động bên trong cổ hoặc từ video. Nói ra, tiếp xuống giao hàng, để bọn hắn một tay giao tiền. Một tay giao hàng, thấy chúng mèo từng cái xếp hàng cầm hàng. Triệu diệu hài lòng gật gật đầu, thầm nghĩ trong lòng. Cái này siêu năng mèo bên này đều không có vấn đề. Còn lại chính là muốn bình thường thương gia phối hợp cấm thảo lệnh. Này vẫn phải dựa vào lão Hà bọn hắn chậm rãi làm. Một lát sau, Triệu Diệu nhận lấy một đầu đến từ Tử Vương tin nhắn. Thời gian địa điểm đều đã xác nhận sao? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.